Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, thực sự là lười biếng. Cửu Thiên Thần Lôi phù văn cùng Tát Linh ẩn thân phù văn. Giá cả theo thứ tự là 100 triệu kim tệ cùng 30 triệu kim tệ. Có thể nói là lập tức ép khô Lý Huyền Dạ kim tệ. 10 phần xa xỉ. Thế nhưng có này hai tấm thần văn phù, đối với Lý Huyền Dạ tới nói chỗ tốt là vô cùng lớn lao. Tương đương với song trọng thủ đoạn bảo mệnh, chính là gặp thần văn cấp cường địch. Có này hai tấm thần văn phù nơi tay, Lý Huyền Dạ cũng không cần e ngại. Lui ra cửa hàng, Lý Huyền Dạ cũng nhận được nhanh đưa tới thương phẩm. Hắn kiểm tra một hồi hai tấm thần văn phù. Này thần văn phù xem ra cũng không cái gì đặc điểm, nhưng ẩn chứa một loại vô cùng huyền diệu thâm ảo khí tức. Mặt trên che kín kỳ dị hoa văn. Loại này hoa văn tựa hồ có thể thẳng tới vạn vật bản nguyên. Phảng phất không phải là loài người tác phẩm có thể chế ra, càng giống là trời sinh như thế. Thu hồi thần văn phù, Lý Huyền Dạ lại đem những công pháp khác võ kỹ đưa đến đô thị trong học viện. Sau đó xuôi nam, đi hướng Đại Vũ Châu Bách Thảo Viên, tìm được chính đang cho mới lên cấp các luyện dược sư truyền thụ chế thuốc kỹ xảo Tiểu Nhu. Một quãng thời gian không gặp, Tiểu Nhu khí chất lại tăng tiến không ít, nhìn sao uyển giống như tiên tử. Lý Huyền Dạ không có đứng ra quấy rối Tiểu Nhu, mà là chờ nàng nói khóa về sau, đi về nghỉ thời gian, mới đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Nhu phía sau, đem hắn từ phía sau lưng ôm lấy. Thiếu gia, ngươi lại nghịch ngợm. Cứ việc Lý Huyền Dạ ẩn giấu đi hơi thở của chính mình, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị Tiểu Nhu thấy rõ thân phận. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Tiểu Nhu ngượng ngùng nói, Tiểu Nhu theo thiếu gia lâu như vậy rồi, đối với thiếu gia thân thể mỗi một tấc đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần đụng tới, liền tuyệt đối sẽ không nhận không ra được. Lý Huyền Dạ rất là tâm ấm. Đây là chỉ có quen thuộc tới trình độ nhất định sau khi mới có thể làm được sự tình a. Có điều cũng đúng, hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, cho dù là tắm rửa, quanh năm đều là Tiểu Nhu hầu hạ. Nếu bàn về đối với Lý Huyền Dạ hiểu rõ, không ai có thể ra Tiểu Nhu khoảng trường. Trái phải, đem Tiểu Nha đầu ôm vào trong ngực, Lý Huyền Dạ không nhịn được liền hôn lên. Tiểu Nhu tuy rằng còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là chủ động mà nhiệt tình nghênh hợp với Lý Huyền Dạ. Một trận loạn gặm về sau, Lý Huyền Dạ rất là thỏa mãn ôm Tiểu Nhu mềm nhũn thân thể. Hắn suýt chút nữa không có khắc chế tại chỗ liền muốn đem Tiểu Nhu ăn đi. Nhưng Lý Huyền Dạ cuối cùng vẫn là giữ vững lý trí. Còn phải đợi thêm các loại, lại nuôi khoảng nửa năm, chờ Tiểu Nhu thân thể hoàn toàn nảy nở, mới là thời cơ tốt nhất. Sớm một phần còn có chút chúc chắc, muộn một điểm gặp mất thật thuần. Đến ở hiện tại mà, hôn nhẹ ôm một cái cũng đã đủ rồi. Thuận tiện còn có thể nhiều soạt tăng độ yêu thích, độ thân mật, chờ đến chân chính bắt đầu ăn thời điểm, liền càng có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Kỳ thực Lý Huyền Dạ trong xương là một cái thập toàn thập mỹ người. Bất cứ chuyện gì, đều gắng đạt tới hoàn mỹ cực hạn. Không đạt tới trong lòng hắn cái kia độ, sẽ sản sinh tiếc nuối. Nói trắng ra là, chính là trọng độ ép buộc chứng. Lại dằn vặt một hồi, Lý Huyền Dạ mới đưa hắn mua được dược liệu toàn bộ cầm ra tới. Thấy Lý Huyền Dạ lại mang đến như vậy nhiều chân quý bảo dược, Tiểu Nhu không nhịn được dò hỏi, thiếu gia, người này mấy lần mang tới dược liệu chủng loại đúng là quá phong phú. Trong đó có hơn một nửa ở Linh Xu Đại Lục cũng đã tuyệt tích, rất khó tìm được. Thiếu gia vì cho tới những dược liệu này, khẳng định phí không ít tâm tư, mạo nguy hiểm rất lớn đi. Vì ta nhân tộc đại nghiệp, điểm ấy khổ có đáng là gì đây? Lý Huyền Dạ nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc nói rằng, nhưng trong lòng thì tràn đầy lúng túng. Hắn phí cái gì sức lực a? Không phải liền là điểm điểm ngón tay dưới đơn tiền trả, sau đó chuyển phát nhanh trong nháy mắt giao hàng tới cửa mà. Thậm chí ngay cả mua đồ kim tệ, cũng đều là bán đi một ít đào thải không cần đồ vật đổi. Tuy rằng không thể nói là tay không bộ bạch lang, nhưng vẫn đúng là không tính là nguy hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kim tệ cũng là Lý Huyền dạ chân thật kiếm lời. Không ăn trộm không cướp. Tiền đều bỏ ra. Ở chính mình em gái trước mặt trang cái bức có thế nào? Dù sao Lý Huyền dạ là cái tục nhân. Thích nhất xem chính mình tiểu muội tử dùng sùng bái kính ngưỡng ánh mắt đang nhìn mình. Không tật xấu. Quả nhiên, nghe Lý Huyền dạ vừa nói như vậy. Tiểu Nhu trong lòng kính trọng được kêu là một cái thao thao bất tuyệt. Thậm chí tình khó từ thu chủ động đưa lên môi thơm một viên. Hai ngày sau, Lý Huyền dạ lại trở về Hoan Nhạc Đảo. Lúc này Nam Cung Thụy Văn đã cơ bản thích ứng ở Lý Gia Vương triều sinh hoạt. Lý Huyền dạ định cho nàng sắp xếp một chút chuyện làm một chút. Liền đưa nàng đến quân bộ. Phụ trách thống suất 500 tên mới vừa từ tam quân tỷ võ bên trong thắng lợi tinh binh. Này 500 tên tinh binh toàn bộ trang bị Lý Huyền dạ mua được thần văn chiến giáp. Bình quân sức chiến đấu đều đạt đến võ tôn cấp 8 khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Người bình thường khó có thể chấn được cái đám này binh vương. Cũng chỉ có để Nam Cung Thụy Văn gánh này trọng trách. Vì để tránh cho Nam Cung Thụy Văn mới đến, kinh nghiệm không đủ, Lý Huyền dạ đem Vân Trạm, Tạ Thanh Thiền, Diệp Lân ba người sắp xếp cho Nam Cung Thụy Văn đảm nhiệm nàng phó tướng. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền dạ trải qua Trạch Nam sinh hoạt, cả ngày mang theo nữ nhi ngoan lông trắng ở nhà chơi game. Đúng, chơi game, Lý Huyền dạ tiện tay mở ra cái Hoàng Kim Bảo Dương. Ra một bộ gia đình VR thể cảm giác máy chơi game. Tuy rằng không thể network, nhưng là có thể thông qua cục vực mạng tiến hành chuyển động cùng nhau game. Hơn nữa tự mang mấy ngàn khoản nóng nảy đứng đầu game. Bao quát VR bản Contra, hoạt hình đại loạn đấu, Super Mario, thế giới của ta, ngày mùa hè lớp học, Lý Huyền dạ nhàn đến phát chán, liền bắt đầu bồi dưỡng lông trắng game ý thức. Thuận tiện xúc tiến một hồi phụ nữ cảm tình, tuyệt đối không là bởi vì chính mình ham chơi. Có lúc Lý Huyền dạ đều cảm giác mình ở đọa là con đường trên càng chạy càng xa. Rõ ràng đại tranh thế gian đã mở ra, rõ ràng trong tay mình đã chiếm được một khối thiên đạo tàn quyền. Rõ ràng hiện tại toàn bộ Linh Xu đại lục nguy cơ tứ phía. Mỗi ngày đều có các lộ lánh đời cường giả, nhà giàu kiêu căng xuất thế tin tức. Thần văn cấp cường giả động tác liên tiếp, các thế lực lớn tranh đấu đối lập, nhưng hắn hoàn toàn không muốn để ý tới ngoại giới phân tranh. Có lúc Lý Huyền dạ thậm chí cảm thấy thôi, mỗi ngày sống phóng túng tháng ngày, mới là cuộc sống chân lý. Đi con em mày thăng cấp, đi con em mày đánh quái chiến đấu. Lão tử chỉ có một người yên lặng mở bảo dương, mở 10 năm 20 năm, còn sợ ai a? Thực sự là lười biếng a. Ha, tiểu trưởng quỹ, không có dấu hiệu nào. Một thanh âm từ Lý Huyền dạ đầu mặt sau truyền đến. Đang cùng lông trắng tổ đội dự định đi soạt chưa ảnh long Lý Huyền dạ. Lúc đó liền bị dọa choáng váng. Hắn trong nháy mắt ôm lấy lông trắng trốn xa mấy mét. Nhìn chăm chú lên đột nhiên ra hiện tại hắn trong nhà người đàn ông trung niên. Nhíu chặt lông mày chất vấn. Ngươi người nào, từ đâu xuất hiện, trung niên nam tử này có thể thần không biết quỷ không hay ra hiện tại hắn trong nhà, tuyệt đối lai lịch phi phàm. Hơn nữa Lý Huyền dạ phát hiện, người này tuy rằng dáng dấp thường thường, không lộ ra trước mắt người đời, nhưng vầng trán bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị ánh sáng thần thánh. Có một loại siêu thoát trần thế ở ngoài, khác nào tiên thần cảm giác. Thiên nhãn thông trong nháy mắt vứt ra, một chữ hữu dụng tin tức đều không thể được. Người đàn ông trung niên ngạo khí tuyệt luân nói, bản tôn đến từ tầng 3, Diêu Quang biên giới. Nhân xưng vạn giới thứ nhất nhà siêu tập, chỉ lo duy nhất ham muốn chính là thu gom thế gian chân bảo. Tiểu trưởng quỹ ngươi xưng hô bản tôn tiền lão là có thể. Tiền lão, vạn giới thứ nhất nhà siêu tập, chẳng lẽ ngươi là, chấm ngoặc kép. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,